Ánh lửa mùa đông, chương 279, góc truyện audio.com, đứng ở trên đài, Hứa Hạ biểu hiện đặc biệt tập trung, tuy rằng chỉ là một hoạt động nhỏ nhưng nếu bà đã đến và lên sân khấu thì việc này không thể qua loa. Đây là thái độ làm việc của bà, hoặc là không hát, hoặc là phải hát thật tốt. Kết thúc một khúc, tiếng vỗ tay toàn trường như sấm động. Cảm ơn, Hứa Hạ lễ phép nói cảm ơn, MC và Chu Mi lên đài, hai người cùng nhau khởi động hoạt động này. Sau khi trải qua một loạt hoạt động và những cái khác, rất nhanh sẽ đi vào hoạt động sau tiệc rượu. Trong lòng Hứa Hạ nhớ kỹ con gái của mình, không biết đã ăn cơm chưa chưa, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền chuẩn bị chào tạm biệt Chu Mi. Bà vừa mới đi bên cạnh Chu Mi, còn chưa kịp mở lời, liền nghe lối vào đột nhiên rối loạn tưng bừng. Hứa Hạ và Chu Mi nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy Thái Bộ trưởng người phụ trách hội từ thiện Cơ Kim đi tới, gấp gáp nghênh đón người ngoài cửa, một mặt khiêm tốn mà nghênh đón một người từ ngoài cửa đi vào. Đó là một thanh niên có mái tóc màu vàng nâu, trên mặt rất đặc biệt địa đeo một cái chùm mắt, chỉ lộ ra một con mắt màu lam thâm thúy đẹp đẽ, cao lớn anh tuấn, khí vũ bất phàm. Cất bước đi tới, bình thường kiêu ngạo tựa như quốc vương dò xét lãnh địa của mình, lại không mất đi khí chất tao nhã. Người kia là ai? Nhìn chăm chú vào thanh niên trên đài, Hứa Hạ tò mò dò hỏi. Chu Mi nhún vai một cái, mình cũng không biết rõ. Vị tự nhiên này chính là Hoàng Phủ Diệu Dương. Lúc này, Thái Bộ trưởng đã dẫn Hoàng Phủ Diệu Dương tới đài quyên tiền, quản gia đưa chi phiếu đến, Hoàng Phủ Diệu Dương nhận vào tay, tùy tiện viết ở trên một con số rồi ký tên vào. Lão, quản gia đưa chi phiếu đến tay Thái Bộ trưởng. 10 triệu, đã tương đương với hoạt động nghiêm chỉnh này, còn nhiều hơn tất cả số tiền mọi người quyên góp. Vừa ý với chuỗi con số, nắm chặt bàn tay Hoàng Phủ Diệu Dương, âm thanh Thái Bộ trưởng kích động đều đang run rẩy. Tiên sinh, thực sự là thật cảm ơn ngài, ta thay hội Cơ Kim, tất cả các cháu thiếu nhi sẽ cảm ơn ngài rất nhiều. Mời ngài theo cùng tôi xuống đài, có cần chúng tôi làm một vòng hòa mang đến cho những người khuyết tật biết không? Hoàng Phủ Diệu Dương thu bàn tay về, không cần. Như vậy, Thái Bộ trưởng ngẩng mặt lên, tôi có thể hỏi tên của ngài không? Kỳ thực Thái Bộ trưởng đến cùng cũng không biết vị này là người ra sao. Chẳng qua là vừa mới đột nhiên liền nhận được một cú điện thoại, nói là có người muốn từ thiện cho hội Kim Cơ. Quyên góp, tiền, hắn đương nhiên sẽ không từ chối, ngay lập tức sẽ mời đối phương tới tham gia hoạt động này. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ Thái Bộ trưởng cũng không rõ tên của Hoàng Phủ Diệu Dương. Hoàng Phủ Diệu Dương, Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt nói. Thì ra là Hoàng Phủ tiên sinh, Thái Bộ trưởng cấp tốc suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra vị này chính là ai, cũng không hỏi nhiều, lập tức khách khí mời, nếu như ngài có thời gian, xin mời ở lại tham gia tiệc rượu chứ. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn một chút bốn phía chung quanh, tiệc rượu thì được. Nghe nói ca sĩ Hứa Hạ ở đây, có thể dẫn tôi đi xem một chút không, tôi rất thích âm nhạc của bà. Thái Bộ trưởng vốn cho là anh sẽ từ chối, bây giờ nghe anh đáp ứng, như là vừa được sủng ái, lúc này khách khí giơ lên một tay. Đương nhiên là được, mời ngài đi theo tôi, đưa anh đến phòng khách. Thái Bộ trưởng lập tức đưa dẫn anh tới trước mặt Hứa Hạ và Chu Mi trước mặt. Cô Hứa, giới thiệu một cô biết, vị này chính là Hoàng Phủ tiên sinh. Hứa Hạ đi tới nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương, lễ phép đưa tay qua chào, chào ngài. Đưa tay ra, nắm chặt bàn tay của bà, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi mở miệng cười, thật vui khi gặp được cô, 3 năm trước con từng xem buổi biểu diễn của cô tại New York, con rất thích bài hát tiếng Anh của ngài. Cảm ơn, trên mặt Hứa Hạ cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhiều năm như vậy, fan của cô trải rộng toàn cầu, đương nhiên sẽ không tùy tiện đã bị như thế một tiểu mã dám đánh ngất. Tiên sinh, lão quản gia tiến lên một bước nhẹ nhàng dì tai Hoàng Phủ Diệu Dương một tiếng. Hoàng Phủ Diệu Dương gật gật đầu, thực sự là xin lỗi, tôi còn có một ít chuyện khác nhất định phải đi rồi, hi. Vọng sau đó còn có cơ hội gặp lại được ngài. Hẹn gặp lại, Hứa Hạ lễ phép đáp lại. Thái Bộ trưởng liền hấp tấp đưa Hoàng Phủ Diệu Dương ra hội trường, một hồi lâu, hắn mới một lần nữa trở về, đi tới bên người Hứa Hạ. Cô Hứa, vừa nãy thực sự là mạo muội, mong ngài không để ý, hoạt động lần này có thể mời đến Hứa Hạ hàng hiệu như vậy, Bộ trưởng Thái cũng rất cảm kích khi bà dành chút thời gian tới đây. Ông cũng biết thân phận của Hứa Hạ, tùy tiện giới thiệu một người có quen biết bà như vậy, có vẻ có chút vội vàng. Chẳng qua là Hoàng Phủ Diệu Dương thực sự ra tay hào phóng, ông cũng không tiện từ chối. Không sao, Hứa Hạ cười nhạt, vị khách trẻ tuổi vừa nãy là ai, rất đặc biệt. Nói thật tôi cũng không rõ ràng. Bộ trưởng Thái nhún vai một cái, tôi chỉ là nghe nói anh ta nghe có tiệc rượu từ thiện. Cố ý chạy tới quyên tiền, tôi cũng chỉ biết tên của anh ta. Cách chương,